Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 17 giờ 17, em đã thấy vui chưa, anh trả thù cho em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày hôm đó cho đến những ngày sau, Ngọc Diệp đi ngủ rất sớm, sáng cũng thức sớm để anh không cần nhìn thấy cô đã khó chịu, cô cũng không cần nhìn thấy anh mà đau lòng. Cô nấu đồ ăn sáng xong liền tự đến trường, tối về nghe tiếng xe anh cô liền giả vờ ngủ cả tháng nay. Xác suất cô và anh gặp nhau không quá 10 lần, cô luôn lãng tránh anh khiến Tần Gia Hào trở nên khó ở vô cùng, lúc nào cũng mang tâm trạng bực bội đến công ty. Ngọc Diệp cũng tự biết thân biết phận, không đặt hy vọng vào tình yêu không có hồi đáp này, vì cô biết anh ghét cô chỉ là lý do thì cô không biết. Hôm nay cô vì chuẩn bị lâu nên đến giờ bình thường anh sẽ xuống ăn sáng, những ngày vừa qua là cô né tránh anh nên luôn thức sớm. Tần Gia Hào vừa nhìn thấy cô liền nhìn chằm chằm khiến cô gục mặt không dám nhìn anh, nhưng điều này càng khiến Gia Hào khó chịu. Lâm Ngọc Diệp vừa gục mặt vừa định lướt qua anh thì Tần Gia Hào đã lên tiếng. Cô đứng lại cho tôi. Lâm Ngọc Diệp liền dừng bước chân của mình lại nhìn anh nhưng không nói gì. Ăn sáng đi rồi tôi đưa cô đến trường. Tần Gia Hào nhẹ nhàng nói một câu, thâm tâm anh thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ để anh đưa đi học, nhưng anh sai rồi. Không cần phiền anh đến vậy. Lâm Ngọc Diệp nói xong liền rời đi, bỏ mặt Gia Hào đầy tức giận, từ khi nào cô lại trở nên như vậy chứ? Tần Gia Hào tức giận không thèm ăn sáng mà đi thẳng đến công ty. Lâm Ngọc Diệp đến trường đã gặp Hoàng Nhi và Y Thư đến trường, vẫn vậy lần nào bọn họ cũng nói rất nhiều rất nhiều. Tan buổi học tự nhiên trời đổ mưa, lúc Hoàng Nhi và Y Thư về thì trời vẫn còn trong lành lắm, mà sao bây giờ lại vậy chứ? Cô đứng nép trú mưa ở cổng trường để bắt xe về. Đúng lúc Hạo Nhiên cũng vừa đi ra thì trời đổ mưa, thấy cô đứng đó anh liền đi lại. Cậu chưa về sao? Hạo Nhiên ân cần hỏi, anh rất thích cô, vừa gặp đã thích rồi. Mưa lớn quá làm sao mà về đây? Ngọc Diệp cũng không xa lánh cậu mà nhẹ nhàng đáp lại. Thấy cô ôm hai bắp tay lạnh run hết cả lên, Hạo Nhiên liền lấy áo khoác mình khoác cho cô, cả hai cùng đợi trời hết mưa. Giây phút nào đó Hạo Nhiên đã muốn thời gian ngừng trôi để anh có thể đứng bên cạnh cô như bây giờ. Thật hay, một màng lọt vào mắt Tần Gia Hào, anh cho mày đầy khó chịu lập bước bung dù bước xuống xe. Hôm nay anh về sớm là để đón cô, ai mà ngờ lại gặp một màng trước mắt như vậy. Anh vừa đi tới trước đôi mắt tròn xoe của cô, trong mắt anh đầy sự lạnh lùng, một tay giật ngay áo khoác của Hạo Nhiên trên người cô trả lại cho hắn rồi quay qua nhìn cô nói. Đi về, anh vừa nắm lấy tay cô kéo đi thì đột nhiên dừng chân quay đầu lại nhìn Chu Hạo Nhiên nói. Cô ấy là vợ tôi, mong sau này Chu thiếu tránh xa ra một chút. Nếu không người chịu hậu quả là cô ta và cả cậu đấy. Từng lời nói của anh vang lên khiến cô lạnh cả sống lưng, anh nói vậy là có ý gì chứ? Tuy trời mưa nhưng Gia Hào đã lái xe rất nhanh khiến tim Ngọc Diệp treo ngực cả lên. Vừa về tới nhà anh đã thô bạo kéo cô bên trong nhà, còn có Ngô Tuyết Vân đang tròn mắt nhìn hai người có cả người làm. Nhưng anh nào để ý, cơn giận dữ đã lấn áp lấy anh, thấy anh giận dữ như vậy cũng chẳng ai dám bước ra ngăn cản. Anh thẳng tay tát cho cô một cái khiến Ngọc Diệp ngã nhầu xuống cả người ướt sũng nước mưa ở dưới nền nhà, anh lớn tiếng. Cô hay lắm, tôi cho cô đi học lại cô liền đi ve vãn thằng khác, cô được lắm Lâm Ngọc Diệp, cô thiếu hơi đàn ông là không được phải không? Vậy thì để tôi giúp cô nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Gia Hào từng chữ một nói ra khiến Ngọc Diệp run rẩy, ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh, còn Tần Gia Hào từng bước tiến lại gần cô. Ngọc Diệp không thể phản kháng, chỉ biết khóc không nói nên lời trước mặt bao nhiêu người, còn có Ngô Tuyết Vân đang đắc ý nhìn cô mỉm cười. Tần Gia Hào mạnh tay lôi cô đứng dậy, một tay giữ lấy gáy ép cô đón nhận nụ hôn thô lỗ của mình. Cô sợ hãi mà liên tục lắc đầu không chịu để yên cho anh hôn, nhưng cô làm sao làm lại anh cơ chứ? Tần Gia Hào thấy cô chống đối thì càng tức giận, liền thẳng tay kéo áo sơ mi đứt hết cả 3-4 cái nút áo của cô xuống, lộ phân nửa cảnh xuân trước mắt. Nhìn mọi người nhìn mình như vậy, Ngọc Diệp liền cảm thấy nhục nhã vô cùng, cô không nghĩ anh sẽ như vậy. Ngọc Diệp khóc đến cạn cả nước mắt, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy trước mặt mọi người, trước mặt tình nhân của anh chứ? Anh sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Cô không thể thoát khỏi anh liền bạo gan cắn vào lưỡi của anh. Tần Gia Hào vừa đau lại có mùi máu tanh liền buông ra phun ra một ngụm máu rồi quay lại nhìn cô. Nhưng đột nhiên cô lại đứng lên, tay nắm lấy áo kéo che lại những gì cần che, ánh mắt nhìn anh đầy lạnh lùng. Nhìn vào ánh mắt đó đột nhiên anh lại trùng bước không dám nhìn vào cô, vào ánh mắt lạnh lùng đó. Anh liền quay lưng lại đi lại gần chỗ Ngô Tuyết Vân đang đắc ý ở đó ôm eo cô ta, anh còn cố tình nói lớn. Em đã thấy vui chưa, anh trả thù cho em rồi. Ngô Tuyết Vân liền vui vẻ ôm lấy anh, còn Ngọc Diệp đứng đó nhìn anh, hóa ra anh làm như vậy để chiều lòng cô ta. Vì chiều lòng cô ta mà khiến cô nhục nhã như thế này, cô liền cảm thấy khinh bỉ bản thân mình, tại sao lại ngu ngốc như vậy hả? Tần Gia Hào mặc kệ cô ở đó, anh ôm eo Ngô Tuyết Vân rời đi đầy ngọt ngào thân mật mà chẳng hề nhận ra khi anh bước ra khỏi biệt thự cũng là lúc thảm họa ập xuống đầu cô, hóa ra trong mắt anh cô chẳng là gì cả. Cả hai người đó rời đi một lúc lâu cô vẫn đứng đó. Cách chương.